12 chòm sao, hoa đào mùa đông. Chương 28, chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian lúc này cực kỳ căng thẳng, các sao đã nói hết lời mà Tiêu Di vẫn không khai thì lấy cớ gì buộc tội hai mẹ con bà ta. Họ sao có thể những tâm nhìn xử nữ oan ức không nói được, hôm nay bằng mọi giá nhất định họ đòi bằng được công bằng cho xử nữ con rắn độc đó. Còn trong nhà ngày nào thì ngày đó xử nữ khó mà sống. Ngày hôm nay nhất định họ tống cho bằng được cổ hai mẹ con bẩn thỉu đó ra khỏi nhà. Tiêu Di, cô dám thề trước mẹ xử nữ là bà ta không làm gì. Bây giờ tiểu thư của cô nằm đây, cô không đòi lại công bằng cho xử nữ, cô còn có nhân tính sao? Song Ngư điên tiết nói. Tôi lại tiểu thư lại thiếu gia, làm ơn đừng ép tôi. Tiêu Di khóc lóc thảm thiết. Tiêu Di, chị dám. Mà kết bực bội không kém. Đủ rồi, tiễn khách để con gái ta nghỉ ngơi, nói cho các người biết từ nay tôi không cho phép các người đến gần xử nữ nửa bước, nếu còn hoan cố đừng trách ta vô tình. Ba xử nữ lạnh lùng đuổi bọn nó đi. Cậu họ là những người bạn thân của xử nữ, cậu đuổi họ đi là muốn đuổi đi niềm vui của em ấy à? Cậu đã không cho em ấy mái ấm đúng nghĩa thì cũng đừng đụng tới bạn của em ấy, anh họ xử nữ nói. Các sao liếc mắt nhìn nhau, họ thực sự hại xử nữ rồi sao? Họ chỉ muốn giúp đỡ cô ấy thì mọi chuyện cứ rối lên thế này là sao, thật là quá mệt mỏi mà. Cự giải buồn rầu nhìn Thiên Yết thì chỉ thấy anh ấy khẽ cười. Nụ cười bán nguyệt ma mị. Lữ Tiêu Di, sau còn có bốn người em đang ăn học trên, có mẹ già ốm đau, ba đang làm công nhân. Hôm nay không khai ra chị nghĩ gia đình chị sẽ được yên ổn. Thiên Yết băng lãnh hỏi khiến Tiêu Di bất giác lạnh người. Nói bậy, cô không sai, tôi đảm bảo gia đình cô cơm no áo đủ. Đám đại tiểu thư công tử các người công ty cũng có hợp tác với chồng tôi, vì một người làm mà ảnh hưởng cả tập đoàn, thực sự gây tội ác tài đình. Bà dì ghẻ lớn giọng nói. Chỉ cần lệnh của tôi, công ty của các người có thể sụp đổ sau một đêm thì nói gì một người như chị ta. Thiên Yết lạnh lùng nhìn sâu vào mắt ba xử nữ. Đúng vậy, ba Thiên Yết là người không thể đụng tới. Ông ấy là trùm xã hội đen, trùm bất động sản khắp nước, chưa kể còn phát triển ở thị trường châu Âu vô cùng lớn mạnh. Thiên Yết là đại thiếu gia của ông ta, chưa kể tới ông ta yêu thương huấn luyện đứa trẻ này như thế nào, người điều hành một công ty như ông ta chắc. Hẳn biết chắc, tập đoàn của ông ta đang có một lượng vốn khổng lồ do ba Thiên Yết đóng góp, đụng tới cậu ta công ty có thể sụp đổ là điều không khó xảy ra khiến ông lo sợ. Tiêu Di nói rõ sự việc, có ta ở đây không ai dám làm gì con. Ba xử nữ trầm giọng. Ông chủ thực sự không có, chị ta cứng giọng. Nghe máy, Thiên Yết ném điện thoại trước mặt Tiêu Di. Hích, hích, chị hai em không làm gì hết sao, nhà trường đuổi tụi em đi. Mẹ lên cơn đau tim em đi mua thuốc thì bác sĩ đuổi về. Ba, ba cũng bị đuổi việc rồi. Chị ơi, chị gây tội với ai rồi? Hích, hích, chị hai cứu em với. Giọng nói khóc lóc của trẻ con vang lên. Đây chỉ là cảnh cáo, Thiên Yết cười nhẹ. Thiếu gia, tôi lại cậu, tôi nói hết, xin cậu tha cho cả nhà tôi, cậu muốn tôi làm gì cũng được. Tiêu Di nước mắt đầm đìa dập đầu. Kể hết mọi chuyện, Thiên Yết đáp. Lời tiểu thư Thiên Bình nói là sự thật, là bà chủ luôn đánh đập cô xử nữ, tất cả những lần đó tôi đều có mặt. Ông chủ tha cho con, nhìn cô như vậy con đau lòng lắm, sau mỗi lần cô bị đánh con là người thoa thuốc cho cô. Là bà chủ không cho con nói chuyện này với ai, bà ấy lấy gia đình ra đe dọa con, sao con dám trái lời. Đại tiểu thư, ông chủ đời này con nợ hai người một ân huệ, con biết sai rồi, mong ông với cô và mọi người tha cho gia đình một con đường sống. Chị ấy vừa khóc vừa kể. Cô đừng ngậm máu phun người, Bảo Uyên quát. Tôi có bằng chứng rõ ràng. Ông chủ, mỗi lần tiểu thư bị đánh con không dám nói với ông vì sợ bà, nhưng con đều bảo tiểu thư mách ông, nhưng cô chỉ cười lạnh lùng mà nói từ lâu. Ông không thương cô, không tin tưởng cô thì cô nói có ích gì. Mỗi lần như vậy khi cô ngủ con đều lén chụp hình lại những vết đánh đây, con mỗi ngày đều đem theo cái thẻ nhớ có hình để mà đến lúc con đưa cho ông. Hôm nay con đưa được rồi, lỗi lầm với phu nhân quá cố với tiểu thư hôm nay con trả hết. Tiêu Di đưa chiếc thẻ nhớ cho ba xử nữ thì ông ta run run mà cầm lấy, ông đau lòng không nguôi. Đứa con gái của ông là ông hại nó, là ông dẫn rắn về nhà để nó cắn con ông. Ông sai rồi, đã thật sai rồi. Sử Tuệ gọi luật sư Hà tới làm thủ tục ly hôn cho ta, đuổi mẹ con nó đi không cho một đồng, rồi đưa những hình ảnh này cho luật sư Hà kiện bà ta về tội hành hung. Bằng mọi giá tống con rắn độc này vào tù cho ta. Ông nói xong, Sử Tuệ liền nhận lấy cái thẻ nhớ đi tìm luật sư. Mình ơi, mình em sai rồi, mình tha cho em lần này thôi, mình em cũng chỉ thương con chúng ta mà thôi, mình nghĩ cho em với. Bà ta quỳ xuống nắm lấy tay ba Sử cầu xin. Ba người vì con tha cho mẹ con lần này thôi, ba con xin ba đó, con là con gái của ba mà. Bảo Uyên cũng thành khẩn nói. Tôi nói cho bà biết, tôi lấy bà về để lo cho con gái tôi thôi. Nể tình bà tôi mới nuôi đứa con hoang của bà. Hôm nay bà ở đây nói vì nó mà bà đánh con tôi. Hai mẹ con bà trước giờ địa vị chưa từng bằng một góc con gái tôi, thì hai người lấy cái thá gì cầu xin tôi. Lê gia chưa bao giờ để con gái oan ức mức này, bà lo bóc lịch ăn cơm tù đi. Ông đẩy tay bà ta ra. Được rồi, cho chúng mày. Hôm nay là chúng mày ép tao được con của ông, chuẩn bị đi chầu trời đi. Bà ta nói rồi điên loạn cầm con dao gọt trái cây tính đâm Sử nữ. À, dám động tới cô ấy tôi liền bắn chết con bà. Song Tử cầm cây súng dí vào thái dương Bảo Uyên. Mẹ cứu cứu con với. Bảo Uyên run sợ nói, làm bà ta vội vàng vứt con dao xuống. Lát sau cảnh sát đến giải bà ta vào đồn lấy lời khai. Ba Sử nữ thì về nhà lấy đồ, để lại tụi nó trong phòng bệnh chăm sóc người bệnh. Sử nữ tới giờ chưa tỉnh dậy, cũng đã khuya, thì anh bảo tụi nó về để anh chăm sóc được rồi. Không còn cách nào, mọi người đành về hết để hai người họ trong phòng bệnh. Sử nữ xin lỗi em, là tôi không tốt, coi như tôi nợ em nhiều rồi. Song Tử nắm lấy tay Sử nữ nói, còn cô mặc dù đang hôn mê nhưng khuôn mặt hình như có nét cười nhẹ. Dưới cổng bệnh viện tại nhà xe. Mọi chuyện rõ ràng rồi ha, Kim Ngưu cười nói. Ừ, giờ chắc rồi, Sư Tử bổ sung. Chúng ta bắt đầu được rồi, kết thúc êm đẹp luôn. Song Ngư nói. Người hại bạn bè của tụi mình nhất định không có kết cục tốt, mà kết nói. Lần này xem chúng ta xử họ ra sao, Bảo Bình cười. Đương nhiên xử đẹp rồi. Nhân Mã góp ý, à mà Yết ca ca thực sự lợi hại nha, bái phục bái phục. Thiên Bình khen, tụi mình điều tra mệt chết, cuối cùng anh ấy làm nhanh gọn lẹ, Cự Giải cười. Tại mấy cậu ngốc quá thôi. Thiên Yết thoáng cười rồi đi lấy xe khiến tụi kia tức xì khói. Gì đây, công nhận cậu ta giỏi thật, nhưng có cần chửi tụi nó ngốc không? Khinh người vừa thôi chớ. Kết quả liệu đã hết. Mấy sao sẽ làm gì tiếp theo? Mời các bạn đón đọc chép tiếp theo, cách chương.